Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 270. Chạm sau lưng Monroe nam nhân. Johnson tổng thống ở Miami diễn thuyết phi thường thành công. Trình diện dân chúng đầy đủ vượt qua 10 vạn người. Trong này có tuyên truyền nguyên nhân. Đương nhiên cũng có hát đi tác dụng. Hắn cho Miami Lucchese gia tộc tộc trưởng gọi một cú điện thoại. Xin hắn hỗ trợ nhiều gọi những người này. Lucchese tộc trưởng rất cho mặt mũi. Phát động thủ hạ mình hỗ trợ tìm người đến hiện trường trợ uy. Có Lucchese cái này địa đầu xà hỗ trợ. Nhân số so với dự tính nhiều gấp đôi. Monroe thành tựu hiện trường khách quý. Ở diễn thuyết gặp trước ra trận hiến sướng. Nàng vừa ra trận lập tức dẫn tới tiếng hoan hô một mảnh. Hiện tại Monroe đã trở thành toàn dân gợi cảm nữ thần cấp tồn tại. Hát đi lúc đó ngay ở dưới đài. Nhìn trên đài Monroe hát ca cùng dưới đài khán giả chào hỏi lúc. Ánh mắt bỗng nhiên cùng hát đi đụng với. Trong mắt lóe ra một vẻ bối rối. Lập tức né tránh tiếp tục hát ca. Có điều động tác này vẫn bị hát đi bắt lấy. Hát đi trong lòng cười khẽ. Hắn yêu thích loại này đùa nữ nhân cảm giác. Miami diễn thuyết kết thúc. Johnson đoàn đội rời đi Miami. Chuyển chiến tòa thành tiếp theo thị. Tuyển cử trước dự tính còn có 3 trận diễn thuyết. Johnson thật sự rất liều. Hát đi thì lại dự định về Los Angeles. Đồng thời tới tham gia diễn xuất chợ uy 7 cái siêu cấp thần tượng talent show học viên. Cũng chuẩn bị trở về Los Angeles. Tham gia 2 bán kết thi đấu. Còn Johnson trợ uy diễn xuất. Do khác một làn sóng người phụ trách. Hát đi biết bọn họ trở lại. Để bọn họ cùng chính mình đồng thời trở lại. Còn bớt đi chi trả vé máy bay. Những người này sượt một hồi đại ông chủ lớn máy bay tư nhân. Trên máy bay. Hát đi đi tới gian phòng của mình. Các học viên xem đại ông chủ lớn đi rồi. Lúc này mới thanh tĩnh lại. Từng cái hiếu kỳ đánh giá mặc sức xa hoa máy bay. Khe khẽ bàn luận, ông chủ lớn máy bay thật giàu hoa. Tòa này ghế tựa thật là thoải mái. Còn có thể giữa nằm. Phổ thông chuyến bay máy bay ghế dựa lại hẹp lại vừa cứng. Một cái nữ hài nói rằng, đó là đương nhiên, đây chính là ông chủ lớn máy bay tư nhân. Ta phỏng chừng ông chủ lớn bên trong gian phòng càng sang trọng. Đúng rồi. Monroe không phải đi vào đại phòng của lão bản sao? Bên trong hình dáng gì? Một cô bé khác hỏi. Câu nói này vừa ra. Có người lén lút cười lên. Monroe tòa máy bay ra khứu sự tình. Sau đó ở công ty truyền khắp. Hiện tại mọi người đều biết. Ngủ bị máy bay ngã xuống đất. Thành một chuyện cười. Monroe bị nữ hài hỏi thật không tiện. Thẳng thắn xoay mặt đi nhìn ra phía ngoài. Trở lại Los Angeles sau, đại gia từng người bận bịu chuyện của chính mình, nhưng là không qua mấy ngày, công ty giải trí trong âm thầm liền xuất hiện một ít lời đồn đãi. Monroe bị ông chủ lớn ngủ, có người nói, duy nhất có thể cùng tốc độ ánh sáng sánh vai chính là lời đồn đãi. Trung Quốc ngạn ngữ gọi chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đi ngàn dặm, không chỉ có tốc độ nhanh, phạm vi còn rộng hơn. Rất nhanh HD công ty có mô giới. HD phim, ABC đài truyền hình người đều biết rồi. Monroe đi đến đài truyền hình. Chuẩn bị tham gia tân một kỳ tiết mục lúc. Phát hiện rất nhiều người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Đây là làm sao? Monroe rất là kinh ngạc. Monroe cũng có bằng hữu. Chính là Sania, Tuyên. Hai người cùng đi ra ngoài diễn xuất. Đã từng bị phân ở một cái phòng. Đều là nhanh mồm nhanh miệng tính cách. Hai người tán gẫu đến rất tốt. Rất nhanh thành bằng hữu. Monroe lôi kéo Sania Tuyên đi đến một cái không ai phòng hóa trang. Sania, người có thể nói cho ta. Tại sao cảm giác ngày hôm nay mọi người xem ánh mắt của ta đều do quái. Sania nhìn Monroe, cười nói. Tiết mục tổ khắp nơi là ngươi đồn đại. Ta phỏng chừng là có người hiếu kỳ. Có người đố kỵ đi. Cái gì đồn đại? Sania Tuyên nhìn Monroe. Tới gần Monroe bên tai dùng thần thần bí bí ngữ khí hỏi. Monroe, đại ông chủ lớn mãnh không mãnh? Monroe thân thể cứng đờ. Sania Tuyên bắt đầu cười ha hả. nhìn dáng vẻ của ngươi, xem ra đồn đại là thật sự. Hiện tại đều truyền cho ngươi ở Miami bị ông chủ lớn cho ngủ. Đương nhiên xem ánh mắt của ngươi không giống nhau đi. Sania mang theo trêu chọc ngữ khí nói rằng, Monroe rốt cuộc biết nguyên nhân. Nàng có thể đoán được, hẳn là nàng cùng phòng ngủ cô gái kia nói. Bởi vì chuyện đêm đó, cũng chỉ có một mình nàng biết mình muộn về. Thực nàng rất muốn nói, ta không có cùng ông chủ lớn ngủ. Chỉ là bị hắn sờ soạng mà thôi. Có thể chính mình giải thích hữu dụng không? Ai sẽ tin? Ai đồng ý tin? Thực mọi người nội tâm càng muốn nghe bát quái. Không có chuyện gì đều đồng ý tưởng tượng thành có việc. Huống hồ mình quả thật trở lại chậm. Tuy rằng không có thật sự có thể xác thực ngủ một giấc. Monroe bản thân liền là lấy gợi cảm xuất đạo. Còn thực lực và đám này học viên không có cách nào so với. Nàng mỗi lần thi đấu đều dựa vào gợi cảm ca khúc thủ xảo thắng lợi. Điểm này rất nhiều người biết. Cũng bởi vậy, rất nhiều người đối với nàng vốn là lòng sinh bất mãn. Monroe cùng Sania trở lại thu lại phòng khách. Nơi này đã tụ tập rất nhiều dự thi học viên. Monroe phát hiện người nơi này xem ánh mắt của nàng. Tất cả đều mang theo khác mùi vị. Có điều có một chút rất kỳ quái. Nàng phát hiện ngày hôm nay đài truyền hình công nhân viên cùng nhân viên quản lý. Phản mà thái độ đối với nàng càng tôn trọng. Trước đây đối xử nàng cùng phổ thông học viên không phân biệt. Đến ngươi phân đoạn lớn tiếng gọi người. Xảy ra sai sót nên quát lớn liền quát lớn. Nghỉ ngơi lúc không giành được cái ghế. Cái kia thật không tiện ngươi liền đứng thẳng đi. Nhưng là ngày hôm nay công nhân viên gọi nàng lúc khách khí. Xảy ra sai sót. Đạo diễn cũng không mắng nàng, mà là kiên trì cho nàng nói hí. Chờ nàng nghỉ ngơi lúc, phát hiện nghỉ ngơi không có ghế. Công nhân viên lập tức đưa đến một cái tân cái ghế. Monroe không ngốc, hắn biết những người này đối với thái độ mình thay đổi. Khẳng định là bởi vì đại ông chủ lớn nguyên nhân. Bỗng nhiên trong lòng nàng có loại kỳ diệu cảm giác. Chính mình tuy rằng còn chưa là hắn nữ nhân. Cũng đã ở khắp nơi hưởng thụ làm hắn nữ nhân phúc lợi. Đài truyền hình lãnh đạo, công nhân viên, cùng học viên đối xử Monroe sự tình hoàn toàn khác nhau. Học viên hay là còn cảm thấy đến Monroe có lấy sắc mê người. Cướp giật bọn họ tài nguyên ý nghĩ. Những công việc này nhân viên nhưng là chỉ có một ý nghĩ. Đây là đại ông chủ lớn nữ nhân. Tuyệt đối không thể đắc tội. Nhìn ông chủ lớn các nữ nhân. Ava tiểu thư, đại ông chủ lớn một tay nâng lên đến. Hiện tại đã là Hollywood đứng đầu nhất minh tinh cùng ca sĩ. Isa tiểu thư, vậy cũng là ABC đài truyền hình chủ tịch trợ lý. Tương đương với phó tổng tài. Hơn nữa còn là đài truyền hình hot nhất tiết mục Ellen Tonight Show, người chủ trì. Nghe nói nàng trước chỉ là một cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học. Đừng nói các nàng nhiều có năng lực. Hollywood so với các nàng có năng lực, so với các nàng nữ nhân xinh đẹp nhiều chính là, nhưng vì cái gì các nàng gặp có thân phận bây giờ địa vị? Bởi vì các nàng sau lưng có người, có một cái tráng kiện trụ cột, chỉ đơn giản như vậy. Monroe bị lão bản ngủ, bọn họ lại không dám đắc tội, tự nhiên cố gắng cung cấp, cho tới nói ông chủ lớn ngủ học viên nữ. Vậy hắn mẹ không phải tối nên sự tình sao? Nếu như không ngủ bọn họ mới cảm thấy đến kinh ngạc đây. Vì lẽ đó công nhân viên thái độ cùng học viên thái độ hình thành rõ ràng so sánh. Một bên là dần dần xa lánh. Một bên là ra sức nịnh hót. Tiết mục bắt đầu thu lại. Toàn bộ quá trình đại khái cần mấy ngày. Ava thành tựu đạo sư. Ngồi ở trên đài đạo sư ghế dựa bên trong. Trên một người học viên hát xong. Đưa ra một cái trung đẳng hơi cao điểm. Cái kế tiếp đến phiên Monroe, rất nhiều người bỗng nhiên hứng thú, chờ xem trò vui, Ava là hát đi ông chủ lớn nữ nhân chuyện này mọi người đều biết. Hiện tại Monroe cái này tiểu lẳng lơ hồ ly đi ra. Không biết Ava gặp xử lý như thế nào, Monroe hát một thủ ca khúc mới, vẫn như cũ là chủ đánh gợi cảm quyến rũ phong cách. Tuy rằng huấn luyện lâu như vậy, có thể ngón giọng vẫn như cũ rất bình thường. Thanh sắc cũng rất bình thường. Monroe điểm thiên phú. Toàn điểm ở gợi cảm lên. nàng có thể đi tới ngày hôm nay hai bán kết. Tất cả đều là công ty lực phủng kết quả. Chủ yếu là Monroe nhân khí quá cao. Là sở hữu học viên người bên trong khí cao nhất một cái. Đi ra ngoài diễn xuất liền có thể nhìn ra. Chỉ cần Monroe vừa ra trận, hiện trường khán giả tiếng hoan hô một làn sóng cao hơn một làn sóng. Ava mỉm cười nhìn Monroe hát xong. Nắm nói chuyện đồng cái thứ nhất lời bình. Vô cùng tốt. Người bài hát này phát huy rất tốt. Đem loại kia lười biếng quyến rũ nhu tình nhãn nhụi biểu đạt đi ra. Loại phong cách này cũng rất thích hợp ngươi. Ta cho ngươi 9.5 phân. Những người nguyên bản chờ xem cung đấu hí học viên đều rất kinh ngạc. Ava dĩ nhiên cho Monroe đánh giá cao như vậy. Lẽ nào là nàng không nghe nói đồn đại? Không nên a. Bọn họ chờ mong cung đấu hí không xuất hiện. Điều này làm cho có mấy người thất vọng. Ava đương nhiên nghe nói liên quan với Monroe lời đồn đãi. Nhưng nàng sẽ cùng Monroe nháo sao? Đương nhiên sẽ không. Ava là cái rất khôn khéo nữ nhân. Vẫn luôn là, nàng rất rõ ràng thân phận của chính mình. Nàng cũng biết, chính mình nhất định phải bãi chính bản thân phân. Chính mình thuộc về hát đi. Nhưng hát đi cũng không chỉ thuộc về mình. Hát đi hắn nữ nhân Ava đều biết. Thêm một cái Monroe thì lại làm sao? Hát đi đã dành cho nàng quá nhiều. Nếu như còn muốn sinh ra ý đồ không an phận, cái kia chỉ sợ cũng là tai nạn bắt đầu. Người khác cũng cho Monroe không sai điểm. Monroe thăng cấp, hiện tại Monroe nhân khí cao nhất, cũng là tỷ lệ người xem bảo đảm một trong. Tiết mục tổ không thể làm cho nàng dễ dàng xuống. Có thể quá hai ngày, tiết mục tổ lại truyền ra tân lời đồn đãi. Nói Monroe cùng đại ông chủ lớn ngủ, nhất định có thể thu được cao danh thứ. Những người có thực lực phỏng chừng cũng bị đẩy xuống đi. Những câu nói này rốt cục truyền tới HD trong tai. Edward tự mình hướng về HD làm báo cáo. Hiện tại tiết mục tổ bên trong xác thực truyền lưu những lời đồn đãi này. Hắn đã hạ lệnh không thể nói lung tung. Bằng không liền phải xử lý người. Lúc này mới đè xuống. HD lắc đầu một cái. Liền lo sự tình không đơn giản như vậy. Ta sẽ để Henry bọn họ điều tra một chút. HD nói. Edward nhìn HD cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Vậy ông chủ, Monroe tiểu thư bên kia, có muốn hay không tránh hiểm nghi đây? Lần sau 12 cường đem nàng đào thải xuống. HD cười ha ha, người cảm thấy cho ta cần tránh hiểm nghi sao? Coi như ta ngủ hắn, muốn phủng nàng, thì lại làm sao? Toàn bộ Hollywood có người dám nhắc tới ra nghi vấn sao? Edward nhếch miệng nở nụ cười. Lão bản tự nhiên không cần. Vậy ngài xem để Monroe tiểu thư đi tới vị trí nào? HD suy nghĩ một chút. Trước đây ta xác thực muốn cho Monroe đi tới 12 cường dừng lại. Đón lấy thành tựu khách quý ra trận. Có điều hiện tại ta đổi ý. Monroe nhân khí là sở hữu học viên bên trong cao nhất. Quá sớm đem nàng đào thải ra khỏi đi ảnh hưởng tỷ lệ người xem. Người thứ ba đi. Làm cho nàng tiến vào vòng bán kết. Thu được người thứ ba. Như vậy có thể đi mãn toàn bộ draft day thi đấu. Edward dùng sức gật đầu. Được rồi lão bản. Ta sẽ an bài được. Để đĩa nhạc công ty bên kia cho Monroe tiểu thư nhiều viết mấy thủ cao chất lượng ca khúc. Ngày mai. Đến phiên cái kia ngày đó cùng Monroe ngủ chung phòng nữ hài lên đài biểu diễn. Nàng bởi vì chân trái trước tiên đi trên sân khấu bị đào thải. Ha ha, đùa giỡn, nàng là bởi vì trận này không phát huy được, mấy cái ban giám khảo nhất trí cho thấp hơn điểm, khán giả bỏ phiếu cũng không nhiều, chịu khổ đào thải, này vẫn chưa xong, Henry phái ra tổ điều tra, đối với nữ hài tiến hành rồi theo dõi điều tra, phát hiện nàng dĩ nhiên cùng công ty khác người có liên hệ, cuối cùng tra ra liên hệ nữ hài người là NBC đài truyền hình. Cô bé này đang ca phương diện còn là phi thường có thực lực. Nếu không thì cũng sẽ không phái nàng đi ra ngoài biểu diễn. Cho tổng thống tuyển cử trợ uy. Những này học viện tất cả đều cùng HD công ty người mẫu tiến hành rồi ký kết. Đều là loại kia thấp nhất đãi ngộ người mới hiệp ước. Đối phương liên hệ nữ hài. Đồng ý cho nàng càng tốt hơn hiệp ước. Hy vọng nàng đổi nghề quá khứ. Nữ hài vui vẻ đáp ứng rồi. Đối phương đưa ra điều kiện là nàng thứ tự càng cao. Đưa ra hiệp ước điều kiện càng tốt. Điều này cũng rất bình thường. Khi biết Monroe khả năng cùng ông chủ lớn ngủ sau khi nàng đố kỵ, cảm thấy đến Monroe có thể sẽ đoạt cơ hội của nàng. Cho nên mới truyền ra những người lời đồn đãi. Hardy nghe xong cười nhạt. Cô gái kia sự tình. Giao cho Edward xử lý là tốt rồi. Henry, người nhiều phái mấy người tiến vào NBC cùng Columbia đài truyền hình. Tận lực siêu tập tình huống của bọn họ. Hay là ngày nào đó cần. Chúng ta liền cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Henry gật đầu hẳn là. Thương trường cũng là chiến trường. Đối phương nếu là đối thủ. Vậy thì chuẩn bị sớm. Trước tiên phái mấy cái gián điệp quá khứ. Ngược lại lại dùng nhiều không được vài đồng tiền. Có thể đến thời điểm không chừng có thể tạo được tác dụng lớn. Hardy nói. Cái này gọi là phòng ngừa chu đáo. Cổ ngữ vân. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.